khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng, vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, rắc gieo tin vui cho muôn người. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn. Trên đường đời con bước đi, biết bao hồng ân Chúa tuôn đổ một cách huyền nhiệm. Xin thương giúp chúng con luôn mở rộng tâm hồn, hăng say dấn thân phụng sự Chúa và anh em. Và giờ đây, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi dòng Chúa Cứu Thế xin trân trọng gửi đến quý ân nhân và quý thân hữu CD giảng thuyết Ơn Gọi, Hồng Ân và Huyền Nhiệm. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người. Trong tâm tư biết bao người ngày đêm cô đơn buồn không nói, nhưng đâu ai đến với họ để hát tiếng hát trong niềm vui. Vì nhiều người vẫn nghèo đói, thế giới thiếu vắng bao nụ cười, xin cho nhau những tình thương, sớm mai cơn mê đã tan rồi. Này đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.